Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1913, thôn trưởng nữ nhi, 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia iter si iter hát. A tỷ cái kia một thân đồ cưới. Là nàng một châm tiến một may đi ra. Phía trên đồ án, cũng là nàng theo. Mặc dù không sánh bằng A tỷ kỹ nghệ, lại là lấy ra nàng suốt đời cao nhất trình độ. Dạng này hỷ phục, nàng khả năng đời này, rốt cuộc không làm được thứ hai bộ đến. Tại thời khắc này, Đường Bích đối Cố Cửu Từ, một điểm bài xích đều không có. Nguyên bản trêu đùa Sơn Thủy Tiêu Giao Vương gia, nguyện ý ở rể cho nàng A tỷ. Còn dạng này thành ý tràn đầy, nàng còn có cái gì ghét bỏ đạo lý? Hoàng thất, thật là cho đủ nàng A tỷ mặt mũi. Chiến Vương tự mình chủ trì hôn lễ. Đương kim càng là xuống mật chỉ tứ hôn, lại ban thưởng vũ quốc đệ nhất tú trang, tấm biển cho bọn hắn Đường thị tú trang. Đương kim còn đem Thanh Ninh huyện trực tiếp cho Cố Cửu Từ. Đây là cái gì? Đây chính là thiên đại mặt mũi. Về sau nơi này chính là nàng A tỷ cùng Cố Cửu. Được rồi, nàng tỷ phu địa bàn, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nghe nàng A tỷ đề cập qua, đương kim lại cho nàng kim bài. Thứ này không chỉ có là miễn tử kim bài, còn là thấy ai cũng không quỳ kim bài. Đương nhiên, nàng biết khối này kim bài không chỉ là có Cố Cửu Từ nguyên nhân, hơn phân nửa cùng cái kia cái dương sách thuốc có quan hệ. Dù sao, nàng hiện tại không cần lo lắng Đường gia thôn cùng nàng nhà an nguy. Nơi này là nàng tỷ phu cùng A tỷ địa phương, bọn hắn còn có thể quang minh chính đại nhiều nuôi điểm cao thủ. Chỉ là đối Tô Mạch Thần người kia, trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối có một cái không giải được kết. Thành thân về sau, Cố Cửu Từ liền là Đường gia cô gia. Để Cố Cửu Từ hài lòng là cái kia nhìn hắn không thuận mắt tiểu di Đường Bích, rốt cục cam tâm tình nguyện xưng hô tỷ phu hắn, không có phía trước căm thù. Đường gia thôn sinh hoạt cũng không có thay đổi gì. Nhưng đối Cố Cửu Từ đến nói, cải biến lớn, ban đêm, hắn có thể ôm thơm ngào ngạt cô nương ngủ, tỉnh lại mở mắt ra, trong ngực hắn nằm, còn là hắn thơm ngào ngạt cô vợ trẻ. Nghe lấy ngoài cửa sổ ve kêu, hắn nhìn xem trong ngực ngủ an ổn cô nương, hắn cảm thấy cuộc sống này, quả thật là giống như thần tiên. Trong lòng hắn thiếu hụt cái chỗ kia, đã bị bổ đủ. Nguyên lai trong ngực hắn cái cô nương này liền là trái tim của hắn thiếu thốn cái kia bộ vị. A Cửu, Đường Quả mở mắt ra, liền thấy Cố Cửu Từ nhìn nàng chằm chằm, kêu một tiếng, Cố Cửu Từ vội vàng lên tiếng trả lời, tại nàng cái trán một hôn. Quả nhi, tỉnh rồi sao? Muốn lên sao? Đường Quả hướng ngoài cửa sổ ngắm nhìn, mặt trời đều đi ra, lên đi. Cố Cửu Từ buông ra Đường Quả, vội vàng đi xuống, lại đem Đường Quả kéo lên, cầm lấy bên cạnh y phục, ngậm lấy nụ cười, nương tử, ta đến vì ngươi mặc quần áo, được chứ, tới đi. Đường Quả theo hắn, đứng ở trước mặt hắn, triển khai hai tay, Cố Cửu Từ tự thân vì Đường Quả mặc y phục, bây giờ Đường Quả y phục, thật đúng là đều là lấy tơ tằm chế thành. Nàng hiện tại cái gì đều không cần làm, tú trang sinh ra lợi nhuận, liền có thể để nàng phú giáp một phương. Đường gia thôn trừ tú trang, Đường Quả cũng dần dần khai phát ra mặt khác có khả năng kiếm tiền đồ vật. Dù sao, hiện tại nàng là có thể ngồi số bạc, mặc y phục, Cố Cửu Từ để nàng ngồi xuống, lại cho nàng đi giày vớ. A Cửu, ngươi nhìn chằm chằm ta chân nhìn cái gì? Quả nhi chân thật là dễ nhìn, linh lung tiểu xảo, trắng men như ngọc, 10 cái đầu ngón tay ngày thường cũng là như vậy nhu thuận. Hệ thống, nạc, quả thực chịu không được. Đừng nói những này, nhanh mặc, còn phải xóa son phấn đâu. Đúng, phấn này bột nước, bọn hắn Đường gia thôn cũng tại làm. Ôm đồm chuyện này, tự nhiên là Đường Quả. Cách chương.